Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 17. KKX muội muội 16 ta tưởng ở mặt trên chân châu 600 thêm càng tang yếu miễu cơm chiên. Ăn đến một nửa, liền nghe được Lôi Tử Đồng đem đề tài dẫn tới tốt nghiệp chuyện này thượng nhéo muỗng bính tay. Một đốn. Tang yếu miễu nhấm nuốt tốc độ đều thả chậm không ít bởi vì Lôi Tử Đồng đem trên bàn vài người hỏi. Xong về sau, cười ý bảo một chút Cố Nhĩ Thăng. Ai, Cố Nhĩ Thăng, người tốt nghiệp muốn đi đâu cái trường học? Giống đại học thứ này. Đối Cố Nhĩ Thăng tới nói, từ trước đến nay là hắn ở chọn đại học, mà phi đại học lựa chọn hắn. Cho nên Lôi Tử Đồng hỏi cái này vấn đề đúng là bình thường, Cố Nhĩ Thăng thong thả ung dung mà đem. Tôm xác lột bỏ vào tang yếu miễu bàn chung mới trả lời. Không nghĩ tới, Lôi Tử Đồng nghe xong cười đến càng là kiều tiếu. Ui ui ui, đại học bá đừng quá quá mức a. Lại nửa năm liền thi đại học. Tốt xấu có chút khẩn trương ý thức đi, chật. Cố Nhĩ Thăng lúc này mới dương mắt nhìn về phía Lôi. Tử Đồng, chúng ta tựa hồ không thân. Ám chỉ nàng quản quá rộng, Lôi Tử Đồng tươi cười cứng lại rồi, trường hợp một lần trở nên thực xấu. Hổ, làm đương sự Cố Nhĩ Thăng lại hồn nhiên bất giác. Không những như thế, còn đang âm thầm hối hận lại đây bên này ăn này đốn không thoải mái bữa tối. Hắn là đã nhìn ra, tàng yếu miễu không thích nghe này đó, nói tốt nghiệp nói đại học ngoạn ý nhi này. Bất biến tương nói muốn cho hắn cùng tàng yếu miễu tách ra một chỉnh năm sao. Hắn cũng không vui nghe, vẫn là Đỗ Phỉ Phỉ xuất khẩu đánh giảng hòa. Không khí mới chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Nhưng có người cố tình liền không nghĩ ngừng nghỉ, Lôi Tử Đồng quản lý hảo chính mình biểu tình. Ngược lại hỏi tang yếu miễu. Ngươi là Tử Hào cùng lớp đồng học đi. Xem ngươi cùng Cố Nhĩ Thăng quan hệ khá tốt. Các ngươi là như thế nào nhận thức nha? Làm nữ chủ. Lôi Tử Đồng hỏi chuyện khi sở biểu hiện khéo léo vừa vặn tốt. Trêu chọc vừa vặn tốt. Ngay cả ánh mắt đều là vừa rồi hảo. Nhưng tang yếu miễu thực khó chịu, đây là lần đầu tiên. Lôi Tử Đồng chủ động cùng tang yếu miễu đáp lời, rõ ràng một ngày xuống dưới có như vậy nhiều cơ hội. Có thể thấy nàng, lại mỗi lần đều cố ý bỏ qua. Vai chính quang hoàn như vậy trọng thịt văn nữ chủ. Hà tất cùng nàng cái này pháo hôi không qua được. Buông cái muỗng, tang yếu miễu cầm lấy khăn giấy xoa xoa miệng. Cũng lộ ra vừa vặn tốt mỉm cười. Quan ngươi chuyện gì? Mặc kệ mặt nháy mắt đêm đen tới Lôi Tử Đồng. Tàng yếu miễu nghiêng đầu đối vẫn luôn không mở miệng Ngô Tử Hào nói thanh, sinh nhật vui sướng. Liền lôi kéo Cố Nhĩ Thăng đi rồi, Ngô Tử Hào trầm mặc chính là muốn mượn Lôi Tử Đồng đối tang yếu. Miễu cùng Cố Nhĩ Thăng châm ngòi ly gián. Hiện tại khen ngược, nhân tình lữ hai một cái so một cái có thể dỗi. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Liên quan ảnh hưởng đến hắn nhìn Lôi Tử Đồng mặt đều cảm thấy không kiên nhẫn lên, hắn lui ghế đứng. Dậy, trầm khuôn mặt nói, đi tranh toilet, dừng lại hướng về phía Lan nói. Nàng là ngươi bạn gái, quản hảo nàng được chưa? Lan mới vừa đem Lôi Tử Đồng đuổi tới tay, sao có thể sẽ đối nàng khoa tay múa chân? Hắn gom lại nàng bả vai, đừng để ý đến hắn, thọ tinh sao? Tính tình đại, Lôi Tử Đồng thấp mi vẻ mặt dịu ngoan. Hoàn toàn không có vài phút trước khí thế, kỳ thật nàng chính mình cũng kỳ quái. Vì cái gì một mặt đối tang yếu miễu, nàng liền khống chế không được chính mình cảm xúc, nói đến Lôi Tử Đồng sao có thể sẽ nghĩ đến. Nàng nhân sinh bất quá là một quyển tiểu thuyết, hết thảy mất khống chế toàn nhân tang yếu miễu khí vận ảnh hưởng tới rồi nàng nữ chủ địa vị, sao hai. Người một biến mất ở Lôi Tử Đồng mấy người trong tầm mắt. Tàng yếu miễu liền bỏ qua một bên Cố Nhĩ Thăng tay, Cố Nhĩ Thăng thấu đi lên. Làm sao vậy? Tàng yếu miễu không phải ngu ngốc. Lôi Tử Đồng vừa rồi ở nàng trước mặt biểu hiện ra bất đồng với tiểu thuyết trung ôn nhu mềm mại. Tính tình kia cổ hùng hổ dọa người. Nàng biết là vì cái gì, còn không phải bởi vì nàng cái này pháo hôi đoạt Mary Sue nữ chủ đào hoa. Làm Lôi Tử Đồng gấp đến độ mất đúng mực. Nàng không thèm để ý Lôi Tử Đồng nữ chủ nhân thiết dục băng không sụp. nhưng không đại biểu nàng cần thiết muốn nhẫn nại. Tang Yếu Miễu bất quá là tưởng bảo vệ cho chính mình mệnh, hảo hảo cùng ca ca yêu đương thôi. Nữ chủ bất quá tới làm phá hư, nàng cũng không có hứng thú đi đem cốt truyện điên đảo. Nàng đứng yên ngẩng đầu nhìn trong chốc lát Cố Nhĩ Thăng, lại cúi đầu tới xem mũi chân đối với Cố Nhĩ Thăng mặt. Nàng vô pháp vô cớ gây rối, ngươi cảm thấy Lôi Tử Đồng thế nào? Ồn ào, Tang Yếu Miễu lộ ra tươi cười. Khí thuận, quả nhiên là nàng đặt ở đầu quả tim thượng thích vai ác ca ca. Đối người khác thật là cao lãnh đến không lời gì để nói, nàng bắt đầu may mắn. May mắn chính mình thân phận là Cố Nhĩ Thăng kế muội. Cái gọi là gần quan được ban lộc. Nếu không nàng cũng ôm không được này đùi vàng, nhón chân phủng Cố Nhĩ Thăng mặt hôn thật lớn một tiếng. Tang Yếu Miễu đầy mặt hồng quang, cùng bổn đại gia trở về phòng ăn thịt. Tốt, ăn đại gia thịt. Tang Yếu Miễu tuy rằng mặt đỏ, nhưng vẫn là ngăn không ở trong lòng đếm một chút. Hôm nay đối Cố Nhĩ Thăng thích lại nhiều một chút, cùng nhau giặt sạch một cái thơm ngào ngạt tắm. Tang Yếu Miễu ghé vào Cố Nhĩ Thăng trên người, nghiêng tai dán hắn ngực. Cả phòng năm tháng tĩnh hảo, đột nhiên nhớ tới Lôi Tử Đồng cơm chiều khi hỏi vấn đề. Tang Yếu Miễu thưởng thức hắn ngón tay, hỏi, ca ca, người tốt nghiệp sau muốn khảo đi nơi nào nha? Cố Nhĩ Thăng có một chút không một chút mà theo nàng tóc dài, đáp lời cũng không chút để ý, còn lưu tại thành phố B. Tang Yếu Miễu nhịn xuống chính mình khoe khoang cười. Bên ngoài rõ ràng còn có càng tốt đại học chờ ngươi đâu, không có biện pháp. Trong nhà có lu giấm, không dám chạy xa, cũng sợ khác dã nam nhân đem lu giấm quẩy chạy, thích. Tang Yếu Miễu khinh thường mà kháng nghị một tiếng, nhìn phòng tắm phương hướng, phút chốc mà nhớ tới buổi chiều nhìn đến đậu hủ mông trứng. Nàng ở Cố Nhĩ Thăng trên người hoạt động, mềm mại không xương thân mình đem Cố Nhĩ Thăng cấp cọ đến dục hỏa đốt người mà nàng không biết gì, càng quá mức tới, dịch thân mình đem đầu cùng Cố Nhĩ Thăng ngang hàng. Tang Yếu Miễu đối với hắn nhĩ oa hà hơi, ta tưởng ở mặt trên thử xem. Hết chương.